lập tức cúi đầu xuống, không dám mở miệng nữa. Trên mặt Vân Thi Thi lại hiện lên nụ cười hoàn mỹ không chê vào đâu được. Tại sao em lại phải tức giận? Cố Tinh Trạch ngẩn ra. Mặc dù chuyện Lý Hương Nhi làm hơi quá đáng, nhưng nói cho cùng thì cũng chỉ là muốn mượn danh tiếng của em mà tuyên truyền thôi. Nếu đã như vậy, em để cho cô ấy được như mong muốn là được rồi. Dù sao em cũng đâu có cần những thứ này. Em bước chân vào làng giải trí cũng chỉ đơn thuần là vì yêu thích diễn xuất mà thôi. Bao giờ chán rồi thì em sẽ rời đi, không có gì phải lưu luyến cả. Danh tiếng hay các mối quan hệ, có cũng được mà không có cũng chẳng sao, không cần phải xoắn suýt làm gì. Thi Thi, thật ra, em cũng có phần không hiểu nổi vụ tuyên truyền kia. Mỗi người đều có cuộc sống riêng tư của mình, người ngoài có tư cách gì mà hỏi đến. Đáng thương nhất chính là anh đấy, bị Lý Hương Nhi lợi dụng để tuyên truyền, lại bị giới truyền thông lợi dụng để câu view. Tinh Trạch, nếu như để em nói ra cảm nghĩ của mình, em sẽ nói là em thấy không cam lòng thay cho anh, chỉ thế mà thôi. Cố Tinh Trạch sững sờ, mãi vẫn không nói được gì. Vân Thi Thi bỗng nhiên cười tự giễu, em thì có gì mà phải tức giận chứ, chẳng lẽ em cho rằng em sẽ vì việc anh không ngừng tự làm khổ chính mình mà đi tức giận sao? Mục Tịch hoàn toàn sửng sốt. Vân Thi Thi nói như vậy là quá nặng lời rồi. Cố Tinh Trạch cũng kinh ngạc. Tinh Trạch, anh. Vân Thi Thi mở miệng, anh thật sự rất ưu tú. Nếu như anh cảm thấy mệt rồi thì có thể chọn rời khỏi làng giải trí, rời khỏi cái nơi... tối tăm bẩn thỉu này, bắt đầu một cuộc sống tự do. Cứ tiếp tục ở cái nơi này, thật sự không thích hợp với anh. Rời khỏi nơi này rồi, anh còn có nơi nào để đi? Cố Tinh Trạch bỗng nhiên hỏi lại. Anh ta không có nơi nào để về. Lúc còn trẻ, còn chưa hiểu đời, anh ta đã bước chân vào giới diễn viên nghệ sĩ. Tới bây giờ đã là 11 năm, anh ta đã bao lần bước lên đỉnh vinh quang. Cho dù nói về danh tiếng, về diễn xuất, thậm chí là cả tài năng ca hát, anh ta đều đạt được những thành tựu mà mọi người không thể với tới. Lúc trước bị phong sát, anh ta vốn cho rằng anh ta được tự do rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2476, anh không phải là người không có em thì không được, nhưng chỉ mới được mấy ngày, anh ta đã cảm thấy có chút mông lung. Hoặc cũng có thể là do, ngay từ khi sinh ra, anh ta đã được định là sẽ cô độc. Cô độc mở mắt ra, cô độc bật khóc, cô độc mỉm cười. Sau này, chắc chắn sẽ có một ngày nào đó, anh ta cô độc mà yên lặng rời khỏi thế gian này. Trước giờ anh ta đều cô độc như vậy. Từ khi anh ta hiểu chuyện, dường như chưa từng có ai bước vào lòng anh ta. Đã từng có một tia ánh sáng mặt trời rực rỡ chiếu vào thế giới của anh ta. Chỉ là tia sáng ấm áp đẹp đẽ đó lại chưa từng thuộc về anh ta. Anh ta là một người cố chấp, một khi đã nhận định một chuyện hay một người nào đó thì sẽ không để ý đến bất cứ thứ gì khác nữa, cho đến khi sinh mệnh này chấm dứt. Cố Tinh Trạch bỗng nhiên nhếch môi cười giễu, sau đó nói, em không cần can thiệp vào chuyện này, chỉ là anh hy vọng em hiểu được rằng, anh không phải là con thú dữ, em không cần phải trốn tránh anh như vậy. Hơn nữa, nghe nói em sắp cử hành hôn lễ rồi. Trước tiên anh vẫn muốn chúc em một tiếng, hy vọng em sẽ thật hạnh phúc. Ngoài ra, em cũng đừng lo lắng rằng anh sẽ lưu luyến mãi không quên được em. Anh có kiêu ngạo và tự tôn của mình, lòng em đã quyết, anh cũng sẽ không quay đầu. Vì vậy em không cần lo rằng anh sẽ vương vấn không buông. Trên thực tế, anh cũng chưa từng làm gì quấy rầy đến em. Dừng một chút, anh ta hít vào một hơi, nhàn nhạt nói, Thi Thi, anh đã sớm buông tay, cũng đã buông bỏ thứ được gọi là chấp niệm kia rồi. Anh không phải là kiểu đàn ông sẽ quấn lấy em, cho dù không chiếm được cũng không chịu buông tha. Về chuyện của Lý Hương Nhi, nếu em cảm thấy phiền thì anh sẽ xử lý ổn thỏa. Nếu như vì chuyện của anh mà làm phiền đến em thì anh sẽ thấy rất áy náy. Lời nói vô cùng lạnh lùng, quyết tuyệt. Anh ta ép chính mình nói ra những lời bình tĩnh mà quả quyết kia, tỏ vẻ vô cùng trấn tĩnh, chính là muốn cô tin rằng anh ta đã thật sự buông bỏ mọi chấp niệm.